Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1718, Đại Phong. Hô, gió lốc còn chưa kịp thân, cái kia gió thổi, cũng đã đem mèo con thổi ngã trái ngã phải, dù là mèo con trong nháy mắt liền triệt để triển khai cái kia dài đến 500 mét hình thể. Nhưng ở cái kia cuồng cuốn tới gió thổi trước mặt, tựa như là tại sóng cả thượng sóc nảy thuyền con mà thôi. Mèo con, mau lui lại, nhưng ở trong mắt Diệp Chân, chân chính kinh khủng, lại là cái kia vòi rồng trung tâm tật gió lốc nhận đao vòng. Theo lý thuyết, lấy Diệp Chân hắc long bá thể, căn bản không sợ chỉ là phong nhận, nhưng lúc này cái kia vòi rồng trung tâm phong nhận đao vòng, lại làm cho Diệp Chân có một loại có thể kiêng kỵ cảm giác. Võ giả trực giác giống như là cực chuẩn. Nói cách khác, cái kia vòi rồng trung tâm phong nhận đao vòng có thể uy hiếp được Diệp Chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Chân cũng không biết mèo con có thể hay không thối lui. Nhưng lúc này, muốn để Diệp Chân bỏ xuống mèo con một mình chạy trốn, vậy tuyệt đối không có khả năng. Hậu thiên linh bảo lôi quang roi trong chớp mắt hiện lên ở Diệp Chân trước người. Lôi quang tư tư rung động bên trong, ngay tại Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước người, ngưng ra một mặt lôi quang kết giới. Nhưng là, cơn lốc kia tốc độ cực nhanh, Diệp Chân lôi quang kết giới vừa mới ngưng tụ ra, còn không có triệt để hoàn thành sát na, liền bị bao trùm tới gió lốc bên trong phong nhận đao vòng cho xé cái vỡ nát. Trong chốc lát, cơn lốc kia bên trong mang theo cuồng bạo vô cùng xé rách chi lực, liền hướng về Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bao phủ tới. Diệp Chân thậm chí cảm ứng được vòi rồng trung tâm phong nhận đao vòng tiêu xạ khí kinh, đem hắn gương mặt cắt đau nhức. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ. Đối mặt bất thình lình, phạm vi bao phủ cực lớn, uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ tập kích, chiến hồn huyết kỳ là Diệp Chân trước mắt duy nhất có khả năng bảo vệ hắn cùng mèo con đồ vật. Nhưng cũng liền tại Diệp Chân thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ sát na, siêu một tiếng, Diệp Chân trước người quang hoa biến hóa, liền đã xuất hiện tại không gian tường kép trong thông đạo. Mang theo hình tiêu từ trên bầu trời biến mất một sát na kia, Diệp Chân nghe được một tiếng ngoài ý muốn, tiếng kêu kinh ngạc. Một tiếng này nhẹ kêu, để Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trầm xuống. Đây tuyệt đối là có người tận lực đánh lén. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân này thời gian nửa năm, một mực ở tại Hiền Thánh trong Thủy Phủ, liền là tại Hiền Thánh trong Thủy Phủ cũng chưa có lộ diện. Đại đa số thời gian đều ở tại Thận Long Châu bên trong khổ tu. Đây là nửa năm qua Diệp Chân lần thứ nhất lộ diện, mà lại lộ tuyến tất cả đều là từ Diệp Chân cùng mèo con tùy tâm sở dục. Làm sao lại sẽ bị người cho để mắt tới đâu? Không gian tường kép thông đạo cũng không thể ở lâu, chỉ dừng lại ước một cái hô hấp, mèo con liền chở Diệp Chân từ trong hư không thoát ra, xuất hiện ở trên không trung. Bất quá, lúc này xuất hiện địa điểm cách mới vừa rồi bị tập kích địa điểm ít nhất cách xa nhau 3000 dặm, cũng đã thoát khỏi người đánh lén kia. Diệp Chân bây giờ muốn làm liền là tìm kiếm, nghĩ cách nhìn xem, tìm kiếm người đánh lén này hư thực, nhìn xem người đánh lén này đến cùng là ai phái tới. Có lẽ, hẳn là gọi tại Thận Long Châu bên trong tiềm tu đại nhĩ đoá Niếp Đinh đi ra. Trước hết để cho hắn nghe một chút. Không sai, đại nhĩ đoá Niếp Đinh cùng Lăng Thiên Bích hai người cũng bị Diệp Chân đưa vào Thận Long Châu bên trong tiềm tu. Ban sơ kế hoạch, Diệp Chân là không muốn tại trước mặt hai người hiện ra năng lực này. Bất quá, đại nhĩ đoá thiên phú thần thông hết sức quan trọng, 10 phần trọng yếu, mà lại thiên phú thần thông uy lực cùng tu vi cao thấp có trực tiếp quan hệ. Lăng thiên bích chúng sinh trăm huyễn thần thông, quy lực cũng là vô cùng to lớn. Diệp Chân dưới trướng bên trong, Lăng thiên bích là trừ Diệp Chân bên ngoài duy nhất ngưng kết nguyên linh tồn tại. Nói cách khác, Lăng thiên bích là một cái duy nhất không nhận đạo cảnh cường giả thần hồn ảnh hưởng tồn tại. Nhưng vẫn như cũ là tu vi không đủ. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát cũng làm cho Lăng thiên bích cùng đại nhĩ đoá cùng nhau tiến vào Thận Long Châu. Bên trong tiềm tu, bất quá, hai người bọn họ tiềm tu chi địa, lại tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu khống chế dưới. Tại Thận Long Châu không gian đơn độc vạch ra một vùng không gian. Cùng Thiên Dực Tam Thánh bọn người ngăn cách lấy. Bọn hắn tại Thận Long Châu trong không gian vô luận như thế nào đi lại. Cũng là không đụng tới những người khác. Bất quá, liên quan tới thời tự này lực, Diệp Chân cũng không có đối bọn hắn nói rõ. Chỉ là để bọn hắn an tâm tu luyện. Nhưng đang lúc Diệp Chân chuẩn bị đem đại nhĩ đoá niếp đinh đem Thận Long Châu trong không gian đưa ra một sát na kia, nơi chân trời xa, đột nhiên truyền đến cuồn cuộn phong lôi chi thanh, một đạo thanh sắc lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt, tốc độ kia, đơn giản nhanh đến cực hạn, mèo con, mau lui lại. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi thật là có chút tài năng, cũng không uổng công đại thánh chạy chuyến này. Sắc lạnh, thê thế tựa như là kiếp quang xẹt qua kim cương thứ minh âm thanh thanh âm xông vào chân nhĩ đoá. Bên trong, đâm lá chân nhĩ đoá đau nhức. Lần này, mèo con lại là kịp phản ứng. Cánh thịt một trương. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc quang hướng về trên biển thối lui. Tốc độ kia trong chớp mắt liền bị mèo con tăng lên tới một canh giờ 20 vạn dặm tốc độ. Thấy thế, phương xa cái kia thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Muốn chạy trốn, bất quá, chỉ bằng ngươi cái tốc độ này, còn chưa đủ. Một tiếng lạnh quát, hậu phương cái kia thanh ảnh bỗng nhiên lóe lên. Khoảng cách trong chớp mắt lân cận ba trong vòng 10 dặm. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Vậy mà liền bị đối phương đuổi kịp. Mà cũng nhưng vào lúc này. Diệp Chân rốt cục thấy rõ ràng tên trước mắt này. Một cái màu xanh dữ tợn vô cùng đầu gà đầu. Ngàn mét lớn nhỏ thân thể. Nhưng lại có một đôi dương cánh vượt qua 5.000 mét lớn nhỏ cánh khổng lồ. Lúc này. Cái này hung chim chính tùy ý vô cùng huy động hai cái cánh chim. Một đoàn vô cùng kinh khủng. Nội uẩn phong nhận đao vòng gió lốc phong bảo liền phi tốc hình thành. Diệp Chân rốt cuộc biết vừa rồi cơn lốc kia phong bảo là thế nào đến. Đồng thời, mơ hồ cũng nhận ra trước mắt cái này đầu gà cự rực thanh điểu lai lịch. Đại Phong, đây chính là thái cổ hung thú. Thiên sinh trong gió vương giả, thanh cánh lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, chỉ liền là đại phong, nói là đại phong hai cánh khẽ vỗ, liền là 9 vạn dặm, mà này, vẫn là đại phong bình thường nhất tốc độ. Đoán được sát na, Diệp Chân đồng tử đột nhiên mà thít chặt đến cực hạn. Đây chính là thái cổ hung thú đại phong a, chân chính thái cổ hung thú. Nó huyết mạch, so với Diệp Chân Thận Long Châu bên trong tiềm tu cửu đầu trùng dạng này thái cổ hung thú. Không biết cao quý mạnh mẽ bao nhiêu lần, nếu như nói thái cổ hung thú huyết mạch bên trong, đại phong là sư tử lão hổ tồn tại. Như vậy Diệp Chân Thận Long Châu bên trong thái cổ hung thú cửu đầu trùng. Nhiều lắm là liền xem như một đầu giã cầu, khả năng ngay cả giã cầu cũng không tính. Này đại phong khủng bố đến mức nào, có thể thấy được lốm đốm. Một sát na này, Diệp Chân có một loại chính muốn chửi mẹ xúc động. Đây là cái nào ra hòa, cũng quá để mắt hắn Diệp Chân a. Vậy mà mời được một đầu chân chính thái cổ hung thú đại phong tới đối phó hắn Diệp Chân. Liền Diệp Chân này một nói thầm sát na, cơn lốc kia lần nữa phô thiên cái địa bao trùm tới. Cùng một giây,